Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, cổ đại chiến tranh. Bốn vị thiên sứ gia nhập lập tức đối với Excel-un phát triển làm ra rất tốt xúc tiến tác dụng. Tại Whis đám người chỉ điểm xuống, Makiaki, Emilia bọn hắn ngay tại từng chút nắm giữ duy trì vũ trụ ổn định huyền bí. Hơn nữa bốn vị thiên sứ đều là rất tốt chính trị viên. Đi theo đám bọn hắn tu hành, thực lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Một ngày này, võ đạo tinh bên trên trời quang mây tạnh, bỗng nhiên bầu trời thổi lên một trận kịch liệt gió lốc. Một đoàn tịnh lệ tia sáng chọc tan bầu trời. Màu xanh lá mạ khí diễm hừng hực thiêu đốt lên. Broly rốt cuộc hoàn thành tiến thêm một bước đột phá. Nhưng là cuồng bạo mà tứ ngược năng lượng, cũng tại một chút xíu khiêu chiến lấy hắn lý trí. Broly chật vật khống chế trên thân bảo tẩu năng lượng. Một tiếng ầm vang, giống như một đoàn mặt trời tại thiên không đột nhiên nổ tung. Năng lượng bàng bạc khoảnh khắc nuốt sống phương viên mấy ngàn mét hết thảy. Dọa người thanh thế làm võ đạo tinh đều lung lay sắp đổ. Mục Dương Phất đem võ đạo tinh ổn định lại, đứng tại phía dưới cau mày. Broly mặc dù cũng đạt tới tóc xanh Legendary Super hình thái, nhưng là tương đối Melicia biến thân tới nói, tựa hồ có chút mất khống chế xu thế. Broly tình huống có chút không ổn a. April lo lắng nói, ta trước đó nhưng không có xuất hiện tình huống như vậy. Melilla nhíu mày, Mục Dương nói ra, đây mới thật sự là Legendary Super Saiyan. So Melicia người càng thêm thuần túy, nhưng là Broly lực khống chế còn không cách nào trưởng khống phần này lực lượng. Melilla là do nhận kiếp trước ma khí ảnh hưởng, tăng thêm kiếp này yêu lương huyết mạch gen mới hiển lộ ra Legendary Super hình thái. Broly nhưng so sánh nàng thuần túy nhiều. Thú tính người Saiyan tăng thêm Legendary Super huyết mạch. Chân chính thời điểm thức tỉnh không bảo tẩu mới là lạ. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ ngăn lại một cái? Whis nhàn nhạt nhìn xem bảo tẩu Broly. Chờ một chút. Xem trước một chút hắn tình huống. Mục Dương lắc đầu, Broly coi như mạnh hơn, hiện tại cũng bất quá vừa vặn đến bán thần cấp mà thôi. Mọi người ở đây mặc kệ là Mục Dương vẫn là bốn vị thiên sứ, thật muốn xuất thủ, một cái sống bàn tay liền có thể đem hắn ngăn lại. Nhưng là Mục Dương không nghĩ làm như thế. Hắn càng hy vọng Broly có thể chính mình khống chế lại trên người lực lượng. Legendary Super Saiyan, ngoại trừ năm đó cái kia, Elipman, đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Bất quá dạng này huyết mạch thực sự rất dễ dàng không kiểm soát, Margarita ở một bên cười duyên. Thanh tú khuôn mặt không có một tia lo lắng, và đồ màu xanh lá váy tung bay, lộ ra mỉm cười. Tại ta thứ sáu vũ trụ cũng có một cái cùng loại huyết mạch người Saiyan. Bây giờ đã là thứ sáu vũ trụ cao thủ đứng đầu nhất. Và đồ chỗ thứ số 2 Zeno vũ trụ, cũng chính là trăng sinh hoạt cái thế giới kia. So thế giới hiện tại thời gian tuyến nhanh 17 năm. Nơi đó có một cái tên là kêu Legendary Super Saiyan. Trưởng thành mới bắt đầu cũng từng bảo tẩu quá. Về sau tại Va Đô điều giáo dưới nắm giữ Legendary Super lực lượng. Hiện tại là bọn hắn vũ trụ cường đại nhất chiến sĩ. Hừ hừ, người cái kia lạc hậu vũ trụ cũng không cần nói ra. Coi như mạnh hơn cũng không sánh bằng ta thứ 11 vũ trụ. Chúng ta nơi đó Ziran là liền thần hủy diệt, Belmont đều tán thưởng cường đại chiến sĩ. Margarita lườm Vado liếc mắt, đối chọi gay gắt nói. Vado rực rỡ mà liếc nhìn Margarita. Cười duyên nói, thật sự là không có ý tứ a. Như lời ngươi nói Ziran ta cũng biết a. Tại ta nơi đó, hai chúng ta vũ trụ cử hành quá tranh tài. của ngươi mạnh nhất chiến sĩ Jiren thế nhưng là bại bởi chúng ta vũ trụ kêu. Không có khả năng, Jiren làm sao có thua ngươi nhóm vũ trụ người. Margarita phản ứng đầu tiên đúng không tin, Jiren là thứ 11 vũ trụ kiêu ngạo chiến đấu chủ lực thành viên. Một thân thực lực ngay cả thần hủy diệt Belmont cũng không dám khinh thường. Làm sao lại chiến bại? Sự thật chính là như thế. Legendary Super Saiyan lực lượng ngươi cũng nhìn thấy. Ta nơi đó so thế giới của ngươi nhanh vài chục năm. Kêu thế nhưng là chúng ta nơi đó đời tiếp theo thần hủy diệt nha. Và đồ gương mặt xinh đẹp nhìn xem Margarita. Không quên trong ngôn ngữ đả kích tỉ muội của mình. Hừ, Margarita khó chịu đối với Vado lật ra mắt liếc xéo. Hai người các ngươi muốn an tĩnh chút nha. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Kusu ho nhẹ hai tiếng. Cầm lấy thần trưởng tại Vado cùng Margarita trên đầu mỗi loại gõ một cái. Hai vị nữ thiên sứ thấy một lần đại tỷ lên tiếng. Tất cả đều an tĩnh không nói thêm gì nữa. Kusu bất đắc dĩ thở dài, bay đến Mục Dương bên người nói, Mục Dương đại nhân, của người đứa bé này cần tăng cường tinh thần đoán luyện. Không bằng để cho ta đến thao luyện hắn a. Người am hiểu phương diện tinh thần lực lượng. Mục Dương hỏi ngược lại, Kusu nói ra, mỗi một cái thiên sứ đều có lấy tay một mặt, ta so with bọn hắn nhiều hiểu một điểm, vậy ngươi thử một chút đi. Kusu gật đầu, thần trượng thủy tinh cầu nhắm ngay trên bầu trời Broly, chỉ thấy một đạo điện quang kích xạ ra ngoài, một viên điểm sáng ở giữa không trung triển khai vô hạn chiều không gian. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng đường kính khoảng 100 mét hình cầu không gian. Sau đó đem Broly một mực gắn vào bên trong, mũi chân điểm một cái, Kusu thân thể nhẹ nhàng tiến lên. Ba một cái chui vào đến hình cầu không gian bên trong. Quả bóng kia hình dáng không gian trên thực tế là tinh thần lĩnh vực không gian. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Bên ngoài một giây đồng hồ. Bên trong khả năng chính là tháng năm dài đằng đẵng. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Kusu từ tinh thần không gian bên trong đi ra. Đồng thời Broly theo ở phía sau. Bất quá nhìn hắn bộ dáng bây giờ, rõ ràng đã ổn định lại trong thân thể lực lượng. Lợi hại, Mục Dương tán thán nói. Hắn nhìn ra được Broly hiện tại trạng thái rất tốt. Nếu như chân chính đánh nhau, có lẽ Melicia đều không nhất định là đối thủ của hắn. Whis nói ra, đây là Kusu tỷ tỷ thiên phú. Chúng ta mỗi một cái thiên sứ tại ngoại trừ thời gian quy tắc phương diện lực lượng bên ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút cái khác. Nhưng chỉ có Kusu tỷ tỷ quen thuộc phương diện tinh thần lực lượng. Mục Dương gật đầu. Thế giới tinh thần thời gian cùng thế giới hiện thực khác biệt. Hơn nữa bên trong kỳ quái. Nếu như dùng để ngăn địch. Tuyệt đối có thể để đối thủ đau đầu đến không biết làm sao. Phụ thân, Broly ngại ngùng đi vào bên cạnh, trên thân tản ra một làn sóng tiếp theo một làn sóng khí tức. Ha ha ha, rất tốt, ngoại trừ Melicia bên ngoài, chúng ta có cái thứ hai đạt tới bán thần cấp người Saiyan. Broly, chúng ta so một cái ai lực lượng càng cường đại, Melicia mắt nhìn nói, Broly khó xử mà nhìn xem Melicia, gật đầu. Tốt, chúng ta điểm đến là dừng. Melicia cười ha ha một tiếng. Không cần lo lắng, chúng ta nơi này có nhiều cao thủ như vậy. Ngươi có thể thỏa thích chiến đấu. Không cần lo lắng đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Mục Dương cũng nói ra. Đem hết toàn lực cùng Melicia đánh một trận. Các ngươi đều là Legendary Super Saiyan. Chiến đấu mới là các ngươi tốt nhất trưởng thành đường tắt. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đến nha, Melicia phách lối hô to một tiếng. Màu xanh lá mạ năng lượng thốt nhiên mà lên. Ngay sau đó nắm lại nắm đấm hướng phía Broly công kích. Broly trong mắt tia điện thoáng hiện. đồng thời thể hiện ra tóc xanh Legendary Super lực lượng. Rất nhanh bồng bồng bồng chấn động truyền khắp toàn bộ võ đạo tinh. Trong nháy mắt, hai người đều giao thủ vô số lần. Legendary Super Saiyan ở giữa chiến đấu. Cái này khiến ta nhớ tới viễn cổ thời điểm cuộc chiến đấu kia. Whis ánh mắt ngắm lấy bầu trời. Là Elipman cái kia một hồi. Đúng, năm đó bọn hắn đều là hai chúng ta vũ trụ người nổi bật. Nếu như không phải cuối cùng huyên náo túi bụi, chọc giận Zeno đại nhân, cũng sẽ không song song bị thanh lý mất. Mục Dương nghe vậy tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Whis nói ra, chúng ta đang nói người Saiyan một hồi chiến tranh. Năm đó Elipman là cùng Beerus đại nhân cùng một chỗ cạnh tranh thần hủy diệt vị trí cao thủ. Chỉ tiếc bởi vì chủng tộc nguyên nhân cùng thứ sáu vũ trụ người Saiyan lãnh tụ phát sinh xung đột. Đến mức đưa tới thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ người Saiyan ở giữa đại chiến. Về sau Zeno đại nhân rất tức giận, vung tay lên liền đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ hết. Không phải vậy hiện tại đảm nhiệm thần hủy diệt liền không nhất định là Beerus đại nhân. Vado tiếp lấy nói ra, nếu như không phải cuộc nháo kịch kia lời nói, ta thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt nhân tuyển nói không chừng cũng không phải Champa đại nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.